Mời các bạn nghe tiếp truyện Minh Hôm Cái Đầu Anh, phần 17, chương 63. 2 giờ trước, Lương Bân vừa rời khỏi văn phòng không bao lâu, sư phụ liếc nhìn pháp trận phát sáng rực rỡ, quyết định nghỉ ngơi một lát. Mấy ngày nay bởi vì Lương Ý đột nhiên xảy ra vấn đề, ông gần như là không có thời gian nghỉ ngơi thoải mái. Vào lúc ông đi ngang qua bàn đọc sách bên mép giường, chuẩn bị nằm xuống trên giường, thì ống tay áo phất qua, không cẩn thận đổ bình nước trước hồn thủy trên bàn sách. Ông vội vã nhặt bình trước hồn thủy lên, lau lau, rồi bỗng chốc thấy chỗ bàn đọc sách bị trước hồn thủy thấm ướt. Bỗng nhiên phát hiện chữ trên cục giấy trắng nhăn nhúm mình đặt cẩn thận ở trước bàn đọc sách từ từ biến mất, thay vào đó là một hàng vặn vẹo méo mó, câu chữ viết rất gấp gáp. Ông khẽ chau chân mày lại, nhặt cục giấy lên. Nhìn trên cục giấy, chỉ thấy trên đó viết: 1 giờ sáng, nhà họ Sở đón Lương Ý. Sư phụ nhìn trăng sáng treo thật cao ngoài cửa sổ. Ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi cả vùng đất, vì vạn vật phủ thêm một tầng ánh sáng mỏng. Ông bỗng tăng lực nắm cục giấy trong tay. Bỗng nhiên, trong không khí một hơi thở không tầm thường xuyên thấu qua cửa sổ, chạy vào gian phòng, vương vấn không tiêu tan quanh chóp mũi của ông. Sắc mặt của ông đại biến, đầu ngón tay buông lực, cục giấy trong tay rớt xuống từ trong tay ông. Chẳng lẽ, ông bấm ngón tay tính toán một chút, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng tái nhợt. Vẻ mặt của ông hốt hoảng, nhanh chóng liếc nhìn pháp trận, phát hiện pháp trận mới vừa rồi còn sáng rực, lúc này từ từ trở nên suy yếu. Nghĩ cũng không có nghĩ, ông lập tức ra khỏi phòng, dọt vào phòng của Lương Bân. Lương Bân đang chuẩn bị thay quần áo đi ngủ, bị sư phụ của mình với gương mặt hung ác không tự hỏi, đi vào dọ sợ hết hồn. Sư phụ, anh ấy trợn to hai mắt, không thể tin nhìn sư phụ trước mắt hoảng hốt vô cùng. Sư phụ mím môi, sắc mặt âm trầm. Tiểu Bân, ta có việc gấp phải đi ra ngoài một chuyến, còn nhìn pháp trận thật kỹ cho ta. Nếu ánh sáng của pháp trận biến mất hoàn toàn, thì lập tức dùng xích điệp báo cho ta biết. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, Lương Bân đối mặt với sư phụ âm trầm, một dự cảm xấu dâng lên từ trong lòng của anh ấy. Sư phụ hiếp mắt, tầm mắt chuyển dời đến mặt trăng ngoài cửa sổ, cắn răng nói: không có việc gì, chỉ là pháp trận xảy ra chút vấn đề thôi. Hiện tại ta phải đi ra ngoài tìm vài thứ cố định pháp trận, còn coi chừng pháp trận cho ta. Ngàn vạn lần không được để cho ánh sáng của pháp trận biến mất. Nếu trong quá trình còn xem xét mà phát hiện ánh sáng của pháp trận sắp hoàn toàn biến mất, thì vẩy những bột thuốc này vào trên tượng người ở dải đất trung tâm. Ông lấy một bình nhỏ tản ra một mùi tanh nồng đậm trên áo đưa cho Lương Bân. Lương Bân che lỗ mũi, nhận lấy bình nhỏ sư phụ đưa cho mình. Đối mặt với thứ nồng nặc mùi tanh này, dạ dày của anh ấy cũng không khỏi dâng lên vị chua, một cảm giác muốn nôn mửa kịch liệt dâng lên từ trong bụng của anh ấy. Đây là cái gì? Anh ấy cau mày, ghét bỏ chiếc bình sứ trong tay. Con không cần phải biết, con chỉ cần dựa theo lời ta dặn dò mà làm là tốt. Vừa dứt lời, bóng dáng của sư phụ bỗng nhiên biến mất ở trước mặt anh ấy. Anh ấy ngạc nhiên nhìn bình nhỏ nắm trong tay hồi lâu, duỗi bàn tay nắm chặt bình ra, làm nó cách thân thể của mình một khoảng. Trực giác tự nói với mình, thứ trong bình cũng không phải là thứ sạch sẽ. Từ mùi vị nó phát tán mà suy đoán, nó rất có thể là thứ dơ bẩn, tà khí dơ bẩn. Anh ấy quay đầu, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, rũ rèm mắt xuống, chóp mũi đang quanh quẩn mùi tanh, nồng đậm lần nữa, thúc giục anh ấy phải mau chóng trở lại phòng của sư phụ. Lương Bân mới vừa bước ra gian phòng, liền gặp ngay được Lương Tư dẫn Đa Đa xuống dưới lầu. Mặt của Lương Tư chán nản, nhỏ giọng tự lẩm bẩm, tự hồ như là đang oán trách cái gì. Lương Bân dừng lại hỏi: Tiểu Tư, đã trễ thế này, làm sao em còn chưa ngủ? Miệng của Lương Tư dẹp nửa sang người bên, buồn bã nhìn Đa Đa theo sát sau mình. Em đang ngủ, nhưng nửa đêm Đa Đa đột nhiên không ngừng kêu lên, đánh thức em. Cô ấy ngồi chồm hổm vuốt ve đầu của Đa Đa, vẻ mặt của Đa Đa sợ hãi, dưới lông mi thật dài còn dính bọt nước nhỏ trong suốt, hình như là đã khóc một trận. Lương Từ nhìn bình nhỏ trong tay mình, chân mày khóa chặt thêm. Đa đa, mày làm sao vậy? Anh ấy cúi người xuống nhẹ nhàng hỏi. Ừ, Đa Đa ngẩng đầu lên hướng về phía Lương Bân, nhỏ giọng nức nở. Thân thể khẽ rung, thoạt nhìn giống như là một đứa bé gặp phải thứ gì đáng sợ nên ngơ ngẩn luống cuống. Cảm giác không tốt trong lòng của Lương Bân càng thêm mãnh liệt. Anh hai, trong tay anh cầm thứ gì đó, thật là thúi. Lương Từ lấy tay che lỗ mũi của mình, hết sức ghét bỏ, mà nhìn chằm chằm vào vật trong tay của Lương Bân. Lương Bân phục hồi lại tinh thần. Là trước khi sư phụ đi cho anh, sư phụ dặn anh trong pháp trận, nếu ánh sáng của pháp trận rút đi thì rắc thứ này vào giữa pháp trận. Lương Từ nghe vậy nhớ mày. Anh, trong lòng em cảm thấy tối nay là lạ, giống như sắp có chuyện gì xảy ra. Anh nói xem, tiểu ý sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cô ấy mới vừa nói xong, lập tức chán nản quay đầu, tự hồ đang oán giận miệng mình quả đen. Trái tim của Lương Bân bịch lại, trên lầu truyền đến tiếng bước chân, lọc cọc. Hai anh em đều nhìn lên là vợ chồng của Lương Thị. Cha mẹ, sao các con cũng ở đây? Mẹ Lương và ba Lương nghi ngờ nhìn nhau, nhìn bọn họ nói. Lương Bân trầm mặt một chút. Cha, mẹ, sao cha mẹ đều xuống? Không biết vì sao, tối nay cha mẹ đột nhiên cảm thấy ngực buồn buồn, giống như là bị thứ gì đó đè lên lồng ngực của mình, có cảm giác hít thở không thông, cho nên cùng mẹ con xuống uống nước. Ba Lương vuốt chân mày trầm giọng nói. Đa Đa, mày làm sao vậy? Mẹ Lương nhìn thấy Đa Đa phờ phạc mà thỉnh thoảng phát ra tiếng nghẹn ngào, dội vàng ngồi xổm. Gâu, Đa Đa đột nhiên kêu một tiếng, dúi đầu vào ngực của mẹ Lương, tự hồ đang tìm kiếm an ủi. Mẹ Lương vuốt đầu của Đa Đa lo lắng trùng trùng cúi đầu. Tiểu Bân, Tiểu Tư, các con cũng đều cảm giác như cha mẹ đúng không? Mẹ Lương ngẩng đầu lên, sâu kín nhìn con trai và con gái nhà mình. Lương Bân và Lương Tư cứng họng. Mẹ Lương ôm Đa Đa im lặng thở dài một tiếng. Nhớ lúc ông nội con qua đời, cả nhà chúng ta cũng có cảm giác này. Hai mắt của bà nhắm lại, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ khóe mắt cô bà, nhỏ xuống trên đầu của Đa Đa. Đa Đa vẫn bị ôm trong ngực, bỗng ngẩng đầu, ư hử. Nó phát ra tiếng kêu trầm thấp, ánh mắt dịu dàng, tựa hồ đang an ủi mẹ Lương tinh thần chán nản. Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá, tiểu ý không có việc gì. Giọng của Lương Bân cứng đờ trấn an mẹ Lương. Cha, mang mẹ đi về nghỉ ngơi đi. Bà Lương trầm mặt gật đầu một cái, đi đến trước mặt mẹ Lương dịu dàng nói. Bà đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta còn có sư phụ Tiểu Bân giúp một tay, không phải sao? Sư phụ Tiểu Bân là một thực sĩ lợi hại, ông ấy nhất định sẽ không để cho tiểu ý xảy ra chuyện. Đôi mắt của mẹ Lương đẫm lệ, mông lung nhìn chồng, cười khổ sở. Được rồi, chúng ta trở về phòng đi, tôi bảo Tiểu Tư rót ly nước cho bà. Bà Lương đỡ mẹ Lương. Đa Đa, mày có đi lên không? Gầu gầu, Đa Đa lắc đầu sủa một tiếng. Vậy cha mẹ về phòng trước. Bà Lương liếc nhìn Lương Bân thật sâu mím môi, một tay vòng qua thắt lưng của mẹ Lương, mang bà đi lên lầu. Đợi sau khi hai người hoàn toàn rời đi, Lương Từ nhỏ giọng hỏi. Anh cảm thấy mẹ nói là thật chứ? Lương Bân khẽ mỉm cười. Đứa nhỏ ngốc. Có sư phụ ở đây, tiểu ý nhất định là không có việc gì. Em hãy rót ly nước cho mẹ trước đã, sau đó mang Đa Đa về nghỉ ngơi thật tốt. Có lẽ thấy thái độ bình tĩnh của anh làm hoài nghi vẫn kìm giữ trong lòng của Lương Tư từ từ đè xuống cảm giác lo lắng. Dạ, vậy em trở về trước nghỉ ngơi. Nếu xảy ra chuyện gì, anh nhất định phải gọi em đấy. Ánh mắt sáng quắc của Lương Tư nhìn chằm chằm vào anh mình, bày ra dáng vẻ uy hiếp anh. Thầm muốn nói, nếu có vấn đề mà không tìm cô tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Được, Lương Bân sảng khoái đồng ý với cô. Đa Đa, chúng ta đi thôi. Lương Từ xây người nói với Đa Đa. Đa Đa không có bất kỳ động tác rời đi. Lương Bân nhíu mày một cái. Xem ra Đa Đa không muốn rời đi, nếu không thì đợi anh mang theo nó, em trở về trước. Nhưng Lương Tư lưỡng tư lự nhìn Đa Đa. Chẳng lẽ ngay cả anh mà em cũng không yên lòng sao? Lương Bân trầm giọng nói, nheo mắt. Lương Tư bẹp miệng bất đắc dĩ thỏ hiệp. Được rồi, em rót nước cho mẹ trước. Dứt lời, cô ấy liền bước nhanh đi xuống lầu rót nước. Lương Bân hướng về phía Đa Đa nói, Đa Đa, cùng tao đến phòng sư phụ không? Đa Đa cúi đầu liếc nhìn bình sứ trong tay anh, lùi về phía sau hai bước. Lương Bân nhìn bình nhỏ trong tay hoài nghi nói, mày không thích cái này? Gâu gâu, Đa Đa kêu lên. Nhưng hết cách rồi, vật này phải mang theo, mày nhẫn nại một lát được không? Nếu như mày thật sự không thích, vậy mày hãy trở về phòng của tiểu tư được không? Lương Bân thương lượng với Đa Đa. Đa Đa vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Lương Bân thở dài một tiếng. Vậy chúng ta đi thôi. Lương Bân đi đến phòng của sư phụ. Đa Đa nhắm mắt đi theo sát sau lưng của anh ấy. Mới vừa tới gian phòng, Lương Bân thực sự là không nhịn được mùi tanh nồng của cái bình nhỏ trong tay. Anh lập tức đặt bình trên bàn sách, lùi về phía sau hai bước. Nghe tiếng lạc lạc bén nhọn, làm cho một người một chó quay đầu lại. Thì ra là Lạc Lạc. Chính lúc này Lạc Lạc đứng ở vòng ngoài phía bên phải pháp trận. Ánh mắt của nó lấp lánh có hồn, nhìn chằm chằm vào Lương Bân. Lạc Lạc, không phải mà mày đang ở lầu chót sao? Kể từ ngày sư phụ mang Lạc Lạc về nhà, vì để tránh cho nó và Đa Đa đánh nhau, vẫn đặt nó ở trong nhà gỗ, lầu chót. Theo sư phụ nói, nguyên nhân quan trọng hơn là phải để cho Lạc Lạc ở lầu chót, đó chính là hấp thu tinh hoa ngày đêm. Anh ấy cảm thấy sư phụ tán dốc, một con gà hấp thu tinh hoa ngày đêm để làm gì, thật là buồn cười. Lạc Lạc cũng không phải là cương thi, chỉ là sư phụ già duy trì những chuyện không giải thích được. Lạc Lạc mở rộng cánh ra kêu, bay từ trên mặt đất tới bàn sách. Nó đưa một bên cánh ra, chỉ vào bình trên bàn sách, kích động kêu to, ha ha khạc khạc. Lương Bân mù mịt, Lạc Lạc mày có ý gì? Bên cánh kia của Lạc Lạc tựa như chán nản nâng trán, cảm thán Lương Bân ngu đần. Nó lại kích động kêu lên, dùng cánh chỉ pháp trận. Lương Bân vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện ánh sáng của pháp trận thế nhưng trở nên như là như ẩn như hiện. Anh cả kinh thất sách, đầu trong nháy mắt trống không. Chương 64. Mẹ kiếp, lại dám không nhận điện thoại của ông đây. Người đàn ông đẩy đẩy cái mũ trên đỉnh đầu, nặng nề đá một cước vào cổng sắt cho hả giận, sau đó quay người đi, lấy điện thoại di động từ trên quần ra quay số điện thoại. Sư phụ đứng ở dưới cây lớn phía bên phải thấy thế thì biểu môi cười một tiếng, ngẩng đầu liếc nhìn vùng trời biệt thự nhà họ Sở, chỉ thấy vùng trời biệt thự bị tuyến đỏ rậm rạp chằng chịt bao quanh, tạo thành một bàn trận trước nay chưa có, bao phủ cả nhà họ Sở trong đó. Sư phụ đi ra từ bóng cây đại thụ, mỉm cười hỏi người đàn ông, tiên sinh, cậu muốn đi vào à? Người đàn ông nghe được giọng nói, đột nhiên quay đầu lại, cúp điện thoại di động, rồi để điện thoại xuống, cảnh giác nhìn về phía sau sư phụ hai lần. Hình như cảm thấy lão già này không có uy hiếp gì đối với mình, lúc này mới buông lỏng cảnh giác. Ông là ai? Người đàn ông nheo mắt lại, giọng nói lạnh nhạt. Nụ cười trên khóe miệng của sư phụ sâu hơn. Người có mục đích giống ngài đây. Ông cũng muốn đi vào. Lão già này không phải là ăn trộm chứ? Ừ, sư phụ nhẹ nhàng gật đầu. Mà một mình tôi không có cách nào đi vào. Nếu như cậu nguyện ý, có thể dẫn tôi đi vào chung không? Người đàn ông mím môi, cười lạnh một tiếng. Tại sao? Bởi vì tôi có thể giúp cậu đi vào. Sư phụ tràn đầy tự tin nhìn người đàn ông. Người đàn ông cao hai hàng lông mày lại. Lão già kia chính là tới quấy rối. Ông ta không vào được, buồn cười, cũng chỉ là một cái chốt vặn cửa vững chắc, làm sao có thể cản được anh ta chứ? Anh ta hùng hằng lườm sư phụ, đưa tay phải ra nắm lấy cọng sắt, muốn trèo qua cọng sắt nhưng không biết vì sao, đầu ngón tay anh ta mới vừa chạm lấy cọng sắt thì trong nháy mắt cảm giác giống như là bị sét đánh xâm lấn thần kinh của anh ta. Anh ta bị đau đến vội vàng buông tay ra. Như thế nào, chàng trai, đau không? Sư phụ lạnh lạnh hỏi. Người đàn ông hung ác dương mắt. Chàng trai, không có tôi giúp một tay, cậu không thể vào được. Cậu hãy làm người tốt giúp tôi một chút, cũng tự giúp cậu thôi. Sư phụ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt chòm rau tuyết trắng được cắt tỉa vừa rồi bị gió thổi nhẹ bay. Người đàn ông nhìn chằm chằm đường xi măng suy tư hồi lâu, trầm giọng nói. Ông có cách đi vào ư? Cổng sắt này khẳng định là bị thuật sĩ kia giở trò gì đó, cho nên mình mới không vào được. Nhưng mình vừa mới dùng chân đá, thì tại sao không có cảm giác như là bị sét đánh nhỉ? Giống như nhìn thấu sự khó hiểu của người đàn ông, sư phụ đi lên trước, móc một tờ giấy từ trong người ra, đứng ở cổng, miệng giải thích. Lúc đá vào cổng, cậu không có biểu lộ ra ý muốn xông vào bên trong nhà, cho nên sẽ không gặp phải công kích. Mà lúc nãy, cậu mới vừa dùng tay nắm cửa là biểu hiện muốn xông vào mạnh mẽ. Thế nên cổng tự nhiên là sẽ tiến vào trạng thái phòng bị, ngăn cản tất cả những người có thể tạo thành nguy hại đối với trận pháp ở bên trong. Trận pháp? Lão già này là một thằng điên sao? À quên, cậu không hiểu được. Chẳng biết lá bùa trong tay của sư phụ biến mất lúc nào, ông cúi đầu lại tiếp tục lấy một lá bùa khác từ trong túi áo ra, im lặng niệm mấy câu, sau đó che lá bùa ở trước mắt người đàn ông, tiếp đó là lá bùa biến mất. Người đàn ông phục hồi tinh thần lại từ động tác lanh lẹ liên tiếp của ông, anh ta khẽ ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt anh ta kịp chạm đến pháp trận giống như là mạng nhện khổng lồ màu đỏ nhạt ở giữa không trung thì nhất thời hoảng hốt. Chàng trai, chúng ta đi thôi. Sư phụ quay đầu lại nói với anh ta. Người đàn ông hốt hoảng lắc đầu một cái. Tôi không đi, tôi còn có chuyện khác phải đi làm. Anh ta vội vàng xoay người đi về phía đầu hẻm. Nói giỡn, tiền này không lấy được coi như là xong. Nhìn trận pháp nhà họ Sở, cái gã thực sĩ dường như cũng không dễ chiêu chọc. Huống chi, nhà họ Sở cũng không phải là hạng người tùy thiện nam tính nữ gì. Nói không chừng, lợi dụng anh ta xong sẽ giết người diệt khẩu, anh ta nên mau mau cầm khoản tiền kia cao chạy xa bay. Chàng trai, sao cậu lại nói không giữ lời vậy hả? Làm người như vậy thì thật không tốt lắm đâu. Trường bào màu xám nhạt đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của anh ta, ngăn cản nhịp bước của anh ta. Anh ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ông chạy đến trước mặt tôi thế nào? Rõ ràng lúc trước vẫn còn ở phía sau mình, ngay cả tiếng bước chân đi bộ cũng không có. Sao lại đột nhiên xuất hiện, còn chạy đến trước mặt của mình rồi? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chàng trai, hành động việc làm của cậu thật khiến cho người ta chán ghét. Hiện tại tôi cho cậu hai lựa chọn. Một, đi cùng với tôi. Hai, tôi ép buộc cậu đi vào. Tự chọn đi. Sư phụ liếc anh ta một cái, lại nhìn trăng treo sáng ở giữa không trung, trong mắt thoáng qua một tia không kiên nhẫn. Bệnh thần kinh, ông muốn đi thì tự mà đi, tôi sẽ không đi. Lão già, ông cho rằng ông là ai? Thật là không biết sống chết. Người đàn ông lặng lẽ móc ra một cây dao từ trong túi quần của mình. Sư phụ cúi đầu, rũ rèm mắt xuống, nhẹ nhàng giương ống tay áo lên. Phập, chủy thủ rơi ra từ đầu ngón tay của ông, trực tiếp đập thẳng vào mặt tường trong ngõ hẻm. Anh ta cứ ngây ngốc nhìn chủy thủ rơi xuống đất, thật lâu chưa lấy lại tinh thần. Được rồi, còn nhìn gì nữa? Đi thôi. Sư phụ xoay người lại đưa lưng về phía anh ta, nhấc lòng bàn tay. Người đàn ông không bị khống chế bắt đầu đi theo. Thân thể của người đàn ông run như là cái sàn, mặt hoảng sợ. Hai người mau chóng trở lại trước cửa. Sư phụ đưa lưng về phía anh ta, quay đầu lại mím môi. Chàng trai, làm phiền cậu. Dứt lời, sư phụ hung ác lấy ra một vệt máu từ trên mặt của anh ta. Ngay sau đó cũng không biết móc ra một cây viết từ đâu, thấm máu tươi trên mặt của anh ta viết chữ, không ai biết trên mặt anh ta. Lão già, rốt cuộc ông muốn làm gì? Anh ta gầm lên, thân thể vẫn run rẩy. Có thể thấy được giờ phút này anh ta cực kỳ sợ hãi. Mặc dù anh ta đã từng giết không ít người, nhưng đối mặt với cái chết, có người nào sẽ thản nhiên đối mặt? Được rồi, mở cửa đi. Sư phụ không trả lời anh ta mà thu hồi bút trong tay. Ông đẩy lưng anh ta một cái, đẩy anh ta đến trước cửa. Cánh tay của người đàn ông không bị khống chế nâng lên, nhẹ nhàng đẩy một cái vào cổng. Cổng thế nhưng im lặng mở ra, mà anh ta cũng không có cảm giác chạm điện. Thật tốt quá, cảm ơn cậu, chàng trai. Sư phụ hài lòng gật đầu một cái, đi vào. Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp của lão già chết tiệt này cũng sẽ không làm hại khó anh ta. Anh ta có thể mau rời đi rồi. À, cậu đừng đi chứ. Trong tòa nhà này có các bạn, đang rất khát vọng nhìn thấy cậu đấy. Cậu đi theo tôi. Sư phụ cười hiếp mắt nhìn anh ta nói, đầu ngón tay cong lại. Người đàn ông lại bắt đầu chậm rãi đi về phía trước. Cái tên khốn kiếp này, tôi không muốn đi vào. Chớ quấy rầy. Sư phụ nheo mắt lại nhắc nhở anh ta giảm âm lượng. Người đàn ông còn muốn tiếp tục mắng mỏ, ý đồ đưa tới sự chú ý của người khác. Nhưng là mới vừa hé miệng lại phát hiện miệng của mình hoàn toàn không nhúc nhích được, giống như là bị người ta dùng nhựa cao su dính lên. Đi thôi, chúng ta còn phải tìm người. Sư phụ thoải mái xoay người lại, đi về phía lùm cây bên đình viện. Chậu đi qua, tơ hồng rậm rạp chằng chịt trải rộng sở trạch, đều tự động thối lui không thấy. Nửa giờ sau, cảnh quan vườn chậm rãi lái xe hơi vào đường phố, đi về phía biệt thự nhà họ Sở. Mà lúc này anh ta đang ở trạng thái sốt ruột nên hoàn toàn không có để ý đến phía sau không xa có chiếc xe tải nhỏ đi theo. Đầu lĩnh, ông nói anh ta tới nơi này làm gì? Tiểu Lâm cao mày hỏi đội trưởng ngồi ở ghế cạnh tài xế. Ánh mắt của đội trưởng nhìn chậm chạp chiếc xe phía trước, giống như vô tâm nói câu, có thể là gặp đồng bọn. Ồ, Tiểu Lâm gật đầu một cái, lại quăng ánh mắt về phía xe hơi của cảnh quan vương, đột nhiên. À, ngừng xe. Dừng xe lại, đội trưởng dội dàng dặn dò. Vâng, Tiểu Ngô phụ trách lái xe cũng dừng xe lại. Cảnh quan vương dừng xe ở sát cổng nhà họ Sở, xuống xe, nhìn về phía đầu hẻm trống không một lượt, cảm thấy an toàn thì mới đè xuống chuông cửa của biệt thự nhà họ Sở. Anh ta không có phát hiện ra chúng ta chứ? Tiểu Lâm thấp thỏm hỏi. Sẽ không, tôi cố ý dừng ở chỗ bóng cây, hơn nữa cách anh ta khá xa. Vương Dân Đức hơi bị cận thị nên không phát hiện ra được. Tiểu Ngô trầm ngâm nói. Anh ta nửa đêm canh ba tới nhà họ Sở làm cái gì? Đội trưởng rũ mắt xuống lâm vào trầm tư. Tiểu Lâm biểu môi phỏng đoán. Đầu lĩnh, anh nói xem, án phân thầy rồi cùng án mất tích gần đây có dính dáng gì đến nhà họ Sở hay không? Anh thử suy nghĩ coi. Vụ án nghiêm trọng đầu tiên là án phân thầy, mà thi thể kia cũng tìm được gần đây, anh không cảm thấy là quá tình cờ ư? Nhưng vì sao nhà họ Sở lại làm chuyện này? Hơn nữa, người thừa kế duy nhất của nhà họ Sở qua đời vào một tháng trước. Bọn họ làm như vậy là có tâm tình. Làm gì mà có tâm tình làm chuyện như vậy? Tiểu Ngô hoàn toàn phủ nhận phỏng đoán của Tiểu Lâm. Hung thủ kia rất có thể là mai phục tại nhà họ Sở cũng không chừng. Vào một tháng trước, nhà họ Sở cho phần lớn người giúp việc nghỉ việc. Hiện tại cả tòa biệt thự cũng chỉ còn lại là mười mấy người giúp việc già. Đội trưởng vẫn trầm mặc chợt nói. Tiểu Ngô và Tiểu Lâm liếc mắt nhìn nhau trầm mặc. Anh ta tiến vào, ánh mắt của đội trưởng lấp lánh, nhìn chằm chằm bóng dáng của cảnh quan vương. Vương Dân Đức ý đồ mưu sát Hạ Hình chính là vì che giấu đầu mối của vụ án Lương Ý mất tích. Hôm nay anh ta tới đây vào đêm hôm khuya khoắt, rất có thể có liên quan đến chuyện của Lương Ý mất tích. Lương Ý rất có thể là đã chết rồi, dù sao cô ấy đã mất tích một tháng. Anh ta cảm thấy chuyện này là kéo dài, cần điều tra vụ án phân thây trước. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ít nhất chúng ta vẫn ôm lấy hy vọng một cái công đạo cho người nhà của họ. Lúc này, bóng dáng cô cảnh quan vương đã biến mất ở ngoài cửa, đội trưởng hơi nóng nảy. Tiểu Ngô quay đầu nói với đội trưởng nhà mình, anh ta tiến vào làm thế nào đây? Nếu không, chúng ta cũng nhấn chuông cửa, Tiểu Lâm đề nghị. Tiểu Ngô gõ đầu của Tiểu Lâm một cái thật mạnh. Ngu ngốc, chẳng phải sẽ bứt dây động rừng sao? Nếu người nhà họ Sở thật sự cùng một bọn với Vương Dân Đức, người ta còn không dội dàng thông báo cho anh ta để cho anh ta chạy sao? Chúng ta còn điều tra cái rắm gì nữa? Đừng tranh cãi nữa, chúng ta len lén đi vào. Bọn họ không có lệnh tìm kiếm của cấp trên, lại không thể bứt dây động rừng, chỉ có thể là dùng biện pháp này thôi. Đây không phải là tự xông vào nhà dân à? Tiểu Lâm cao mày, không thể nào đồng ý với đề nghị của đội trưởng nhà mình. Thời kỳ phi thường, thủ đoạn phi thường, đi thôi. Tiểu Ngô thấy đội trưởng đã đi rồi, vội vàng kéo Tiểu Lâm một cái bước nhanh đi theo. Lúc leo tường, Tiểu Lâm, à, mới vừa rồi không phải là nơi này, đầy tơ hồng à. Tiểu Ngô, mắt cậu hút à, lấy đâu ở ra tơ hồng, mau nhảy đi. Đội trưởng, Tiểu Lâm, gửi tin thông báo cho lão Trần, trong vòng một giờ, nếu chúng ta không có tin tức gì đáp lại, bảo bọn họ tăng thêm người đến sở trạch. Dạ, đầu lĩnh. Chương 65. Thiếu phu nhân, Lưu tiểu thư bên này. A Lai đi đằng trước dẫn theo hai người, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía lùm cây. Ba người đã đi được một đoạn đường rồi. Lương Ý và Luna đều cảm thấy hơi mệt mỏi. Chúng ta có thể dừng lại nghỉ ngơi một lát hay không? Luna thở gấp gáp nói với A Lai. A Lai quay đầu lại sốt ruột hồi đáp. Không được, nếu chúng ta dừng lại, rất có thể sẽ bị người phía sau đuổi theo. Lương Ý và Luna liếc mắt nhìn nhau. Quả thật, A Lai nói vô cùng có đạo lý. Nếu bọn họ còn uể oải, rất có thể sẽ bị người đuổi theo. Vẫn nên thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, rồi mới nghỉ ngơi một lát. A Lai tiên sinh, vậy chúng ta tiếp tục đi thôi. Lương Ý nhẹ giọng nói. A Lai gật đầu một cái, thỉnh thoảng ngước về phía sau lưng của Lương Ý. Chỉ cần qua sườn núi nhỏ trước mắt, chúng ta có thể đi ra ngoài. Anh ta biết thiếu phu nhân và Lưu tiểu thư mệt mỏi, nhưng trừ tiếp tục đi, giờ phút này bọn họ đã không còn cách nào. Chúng ta đã đi ra đại trạch khỏi nhà họ Sở rồi sao? Luna đi ở phía sau cùng, lau mồ hôi mỏng hỏi. A Lai vừa đi về phía trước, vừa quơ múa lưỡi hái chém bỏ cỏ dại mở đường, trả lời. Không có, bây giờ chúng ta còn đang ở nhà họ Sở. Nơi này là phía sau núi nhà họ Sở. Nhưng nơi này đối với dải đất trung tâm mà nói, sẽ là một nơi trận pháp có hiệu quả yếu ớt nhất đến dải đất trung tâm, mà cũng là nơi ít trận tiếng nhất. Cho nên đi đường này cực kỳ có lợi đối với chúng ta. Mà khuyết điểm duy nhất chính là chúng ta phải đi một đoạn đường dài. Trận pháp, trận tiếng, cái quái gì đấy? Luna cao mày nhỏ giọng nói thầm, thuận tiện dùng chân gọt bỏ cỏ dại hai bên, dễ dàng tiếp tục đi bộ. Lương Ý đi ở ngay phía trước Luna, đang có trạng thái mệt mỏi, bỗng nhiên cảm thấy bụng của mình co rúp đau đớn. Cô thấm mồ hôi lạnh bước chân chậm lại. Luna không có lưu ý, gạt bỏ cỏ dại cao nửa chân, rõ ràng đụng vào cô. Lương Ý bị đụng chạm bất ngờ, làm cho ngã trên mặt đất. Luna cả kinh thất sắc, vội vàng ngồi xổm xuống đỡ cô lên. A Lai, anh dừng lại một lát, hình như Tiểu Ý không thoải mái. Vừa dứt lời, cô ấy hốt hoảng cúi đầu hỏi Lương Ý, có phải tớ đụng vào cậu hay không? A Lai nghe thấy Luna gọi, nhanh chóng quay đầu lại, đi đến trước mặt của Lương Ý. Thiếu phu nhân, cô làm sao vậy? Không có việc gì, tôi chỉ thấy bụng hơi đau mà thôi. Chúng ta tiếp tục đi thôi, không cần lãng phí thời gian. Lương Ý dùng dằng muốn đứng từ dưới đất lên, nhưng đầu gối của cô mới vừa đứng thẳng, cảm giác đau đớn ở bụng ập đến lần nữa, cô lại vô lực ngã xuống. Tiểu Ý, thiếu phu nhân là đau bụng đúng không? A Lai nhìn Lương Ý như là đang ngẫm cái gì đó. Lương Ý cau mày, khó khăn gật đầu một cái, cái trán rịn ra một tầng mồ hôi thật mỏng. Luna cuống quýt dùng ống tay áo của mình lau mồ hôi cho cô để tránh cho cô cảm lạnh. Thiếu phu nhân, cô còn có thể tiếp tục đi bộ không? Lương Ý cắn răng gật đầu một cái, cô không thể liên lụy bọn họ. Vậy chúng ta tiếp tục đi thôi. Alai nửa ngồi xuống, đưa tay đỡ Lương Ý mệt mỏi dậy. Luna có chút lo lắng. Tiểu Ý, cậu có thể không? Nữ anh hùng giống như cô ấy cũng cảm thấy là không chịu nổi. Hiện nay thân thể của cô ấy còn không lanh lẹ, tiếp tục gấp rút lên đường thì cô nhất định sẽ càng thêm khó chịu. Thực sự có thể không? Tớ không sao, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lương Ý cúi đầu, trong mắt nửa hiếp, một tay che ở cái bụng đang đau lâm râm. Thiếu phu nhân, nhịn thêm một chút, chúng ta sắp đến chỗ rìa trận pháp rồi. A Lai ngắm sườn núi nhỏ cách đó không xa, trấn an hai người bọn họ. Ừ, tôi biết rồi. Lương Ý nện bước chân gian nan theo sát sau lưng của A Lai, mà Luna lo lắng thân thể cô ấy vẫn nắm chặt cánh tay của cô để tránh cô bị những cỏ dại dưới đất quật ngã. Đi chừng mấy chục phút, bọn họ đã đến trên dốc lưng chừng núi, rất nhanh có thể là đi lên cái núi nhỏ này, hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của trận pháp. Ba người thấy thế đều vui vẻ không thôi, nhưng cũng không có vì vậy mà chậm rãi bước chân. Vào lúc ba người tiếp tục đi về phía đồi, dưới chân núi huyên náo hấp dẫn chú ý của bọn họ. Luna và Lương Ý liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn lại phía dưới sườn núi. Chỉ thấy cỏ dại cao nửa người đang lay động nhanh chóng, hình như là bị thứ gì đó chà đạp. Sắc mặt của A Lai đột nhiên đại biến. Thiếu phu nhân, mau, bọn họ đuổi theo tới. Lương Ý và Luna nghe vậy, cả kinh thất sắc, không để ý quá nhiều. Luna kéo tay của Lương Ý lên trên núi. Mau mau, A Lai chạy tới đỉnh rồi lại nhìn xuống sườn núi, đi đến trước mặt của Lương Ý, đỡ Lương Ý cùng Luna hợp tác đưa cô lên trên núi. Đau, bụng của tôi. Lương Ý điên cuồng chạy trốn, chợt ngã xuống. Cô cảm thấy trong bụng của mình như là có một vật gì sắp phá bụng xông ra. Cô đau đến khó có thể là chịu được, ngay cả tư thế ngồi chồm hổm cũng không thể làm được. Giờ phút này, sắc mặt của cô tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, ngay cả tóc đen nhánh cũng là giống như là vừa bị nước ngâm ướt nhẹp. Tiểu Ý, cậu làm sao vậy? Cậu đừng làm tớ sợ, chúng ta sắp đi ra ngoài rồi. Luna gấp đến độ khóc, mặt đầy nước mắt, chật vật không chịu nổi, ngay cả mái tóc dài lúc này cũng trở nên xốp xếch như cỏ dại. A Lai sốt ruột, liếc nhìn bóng dáng càng ngày càng đến gần, lại hơi liếc Lương Ý sắp lâm vào trạng thái hôn mê, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Tôi dẫn dụ bọn họ đi, Lưu tiểu thư và thiếu phu nhân ở lại chỗ này, không nên lộn xộn, để miễn bị bọn họ phát hiện. Đợi bọn họ đi xa thì cô đưa thiếu phu nhân đi, biết không? Luna kinh ngạc nhìn A Lai lặng lẽ đi về phía trước hai bước, gật đầu một cái đứng lên. A Lai tiên sinh, nếu anh bị bắt, bọn họ có làm gì anh? A Lai ngắt lời của cô cười nói. Dầu gì chúng tôi cũng là đồng nghiệp làm nhiều năm, bọn họ sẽ không làm gì tôi đâu. Ngược lại các cô phải cẩn thận, biết không? Ừ, tôi hiểu. Luna hơi khôi phục lại lý trí, nặng nề gật đầu. Vậy tôi đi trước. A Lai ngắm nhìn bụng của Lương Ý thật lâu, âm thầm cắn răng, sau đó điên cuồng chạy về phía bên phải. Anh ta biết, lần này anh ta đã không có còn con đường sống, bởi vì anh ta đối mặt với những thứ này hoàn toàn cũng không phải là người sống. Luna ôm thật chặt Lương Ý đã lâm vào hôn mê. Cô ấy rõ ràng nghe được tiếng bước chân lung tung kia đã đi về phía bên phải đồi. Gió nhẹ phất ra, Luna mặc áo mỏng manh rung mình một cái. Cô ấy cúi đầu, thấy thân thể của Lương Ý không ngừng rung lên. Cô ấy vội vàng ôm chặt lấy Lương Ý che chắn, rất sợ cô sẽ bị nhiễm lạnh. Không biết qua bao lâu, bốn phía đồi lại khôi phục lại an tĩnh, y hệt tro tàn. Cô ấy lặng lẽ ngẩng đầu lên, vạch cỏ dại cản đường cản tầm mắt của mình ra, phát hiện chung quanh không có một bóng người giúp việc nào. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng dỗ gò má của Lương Ý. Tiểu Ý, tiểu Ý. Lương Ý vẫn không có dấu hiệu tỉnh, Cô ấy đưa tay kiểm tra trán cô, phát hiện trán cô nóng hổi. Không được, phải xuống núi tìm bệnh viện. Trong lúc bối rối, cô ấy hạ quyết tâm. Một phòng khác ở Sở Trạch, người đàn ông oán hận nhìn chằm chằm sư phụ đi ở phía trước mình, đang đi về phía lùm cây, trong lòng không biết bao nhiêu lần có ý nghĩ mưu sát ông. Không biết sao tứ chi của mình hoàn toàn không có cách nào tự do hoạt động, chỉ có thể len lén hành hạ ông đến chết ở đáy lòng ý nghĩ. Chàng trai, cậu biết phía trước là chỗ nào không? Sư phụ đột nhiên dừng bước hỏi. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng. Tôi làm sao biết? Anh ta chưa từng tới nơi này. Không phải cậu vẫn luôn có quan hệ hợp tác với họ à? Sư phụ không hiểu chút nào. Cái lão già chết tiệt này làm sao biết mình có quan hệ hợp tác với họ? Ai? Xem ra phải tự mình đi một chuyến. Hơi thở của cô ấy biến mất quanh đây. Sư phụ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hồi lâu lại thầm nói. Chỉ là ngược lại vẫn có thể xem là một con đường tốt để chạy trốn, chính là hơi xa. Lão già, ông muốn đi thì tự mình đi, tôi sẽ không đi. Người đàn ông nói với sư phụ rất là phách lối. Sư phụ nhướng mày do dự hỏi. Cậu thật sự không đi? Nói nhảm. Vậy cũng tốt, tự tôi đi. Dứt lời, ông đã đi về phía lùm cây. Đột nhiên, hai con dạ thú lớn nửa người nhảy từ trên trời xuống, rống giận với người đàn ông. Hàm răng bén nhọn, còn dãi tanh hôi thèm thuồng. Thân hình của thú giống như là chó hoang, sau lưng khẽ chắp lên bộ dáng cực đói. Vậy mà càng làm cho người ta sợ hãi chính là trên cổ của dạ thú thế nhưng mang một cái đầu vô cùng dữ tợn. Ngũ quan trên đầu còn bất chợt động đậy, duy chỉ có cái miệng mở lớn thủy chung vẫn giữ vững, dương thật to gần như là sắp muốn nứt ra rồi. A, người đàn ông bị dọa đến can đảm cũng mất hết. Dạ thú từ từ tiến tới gần anh ta, lại hoàn toàn không có khuynh hướng đến gần sư phụ, giống như ông không tồn tại. Cứu mạng, đại sư, cứu tôi với, tôi cầu xin ông. Dạ thú áp sát tới phía anh ta từng bước một. Ở trong vực sâu sợ hãi, anh ta không ngừng lùi về phía sau, lảo đảo một cái, anh ta ngã nhào trên đất. Hai con dã thú thấy thế, cảm thấy hơi thời cơ đã đến, lên bổ nhào về phía trước anh ta. Người đàn ông tuyệt vọng lấy tay ngăn trở hai mắt của mình. Anh ta cảm giác mình sắp tới kỳ chết rồi, không muốn thấy bộ dáng kinh khủng trước khi chết của mình. Phanh! Cảm giác đau đớn xé rách trong tưởng tượng cũng không có truyền đến. Anh ta từ từ buông tay xuống, vừa nhìn lên trước, phát hiện giờ phút này hai con dã thú đã bị ngã xuống đất, trên người chảy không ít máu, mặt đất đỏ sẫm. Anh ta dỗ dàng bò dậy từ dưới đất, chạy đến sau lưng của sư phụ ẩn núp. Dù anh ta là sát thủ liên hoàn hung tàn, nhưng nhìn thấy cảnh dọa người này cũng không thể không sợ. Hiện tại cậu bằng lòng đi theo tôi hay không? Sư phụ lạnh lạnh hỏi. Người đàn ông gật đầu như là bầm tỏi. Sư phụ lạnh lùng liếc nhìn trận pháp lơ lửng giữa không trung. Bây giờ cậu là một trong những mục tiêu công kích. Những thứ này còn có thể chạy đến giết chết toàn bộ những người xông vào nhà này. Người đàn ông hoảng hốt. Đi thôi. Sư phụ không nói nữa, trực tiếp đi về phía lùm cây. Chương 66. Gian phòng không có một bóng người, làm cho Sở Du đứng ngoài cửa vẻ mặt vốn đã âm trầm không thôi này càng trở nên âm trầm đáng sợ hơn. Anh bỗng nhiên quay đầu, níu lấy cổ áo người giúp việc đang hoảng hốt chạy qua trong hành lang. Thiếu phu nhân đâu? Anh nhéo mắt lại, lông mi thật dài ngăn trở căm giận ngút trời trong mắt của anh. Người giúp việc nghe vậy thì cả kinh thất sắc. Anh ta vội vã cuống cuồng mà dòm ngó vào bên trong cửa run rẩy nói. Tôi không biết, thưa thiếu gia. Sở Du cắn răng, nhắm mắt hồi lâu, anh buông tay níu lấy người giúp việc ra, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp, vang lên bên tai người giúp việc. Tìm cho tôi, trong giọng nói đè nén tức giận. Người giúp việc cẩn thận, liếc nhìn anh ta một cái, nhưng lầu chót. Sở Du dương mày kiếm lên, không nhịn được cắt đứt lời của anh ta, tăng thêm âm lượng ra lệnh. Tìm thiếu phu nhân. Dạ. Người giúp việc cúi đầu,